Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 21 đến 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, tình thiêu sư tỷ một võ công thật đẹp mắt. Sư tỷ, tỷ thật sự rất đẹp. Lăng Phong nhìn không khỏi cao hứng, chờ Tạ Lâm Lam thu kiếm xong, cư nhiên đi tới nắm lấy ngọc thủ của nàng, không ngừng tán tụng. Lần này Tạ Lâm Lan rơi vào hiểm cảnh, mặc dù bị Lăng Phong nắm ngọc thủ hết sức thoải mái, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu như để truyền ra ngoài, sư tỷ mình còn gì là thể diện. Bất quá nhớ tới Lăng Phong trước kia đã nói qua muốn kết hôn với mình, lấy mình làm vợ, Tạ Lâm Lan khuôn mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Lăng Phong thấy vậy, hỏi, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tạ Lâm Lan bối rối, vội vàng dùng sức rút tay ra, một mặt nhìn Lăng Phong, một mặt oán giận nói. Người cũng lớn rồi, vậy mà ngôn hành cử chỉ một điểm cũng không chú ý, để người ta chê cười thì làm sao? Ôi chao, vừa nói vừa xoay người rời đi, có lẽ Tạ Lâm Lan trong lòng ngượng ngùng khẩn trương, nên chạy quá mau, không cẩn thận, vấp phải một hòn đá suýt nữa ngã xuống. Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chụp tới, đem nàng ôm vào lòng mình, thân thể mềm mại của nữ nhi tràn ngập hương thơm, hắn lật ngang cánh tay bế nàng đứng lên. Tạ Lâm Lan chưa bao giờ gặp cảnh xấu hổ như vậy, nên có chút giãy giụa. Lăng Phong bên tai nàng nhắc, sư tỷ, cẩn thận. Một tay vừa vặn đặt trên mỹ đồn của Tạ Lâm Lan, một trận xúc cảm cực kỳ tiêu hồn truyền lên, khiến cho tiểu đệ đệ của hắn nhất thời dựng đứng, chọc đúng vào tiểu phúc của nàng. Tạ Lâm Lan đã vốn là thiếu nữ hoài xuân, tự nhiên hiểu rõ Lăng Phong thân thể phản ứng là chuyện gì, vì vậy vô cùng xấu hổ, dùng bàn tay nhỏ véo hắn một cái, thấp giọng nói. Ngươi đại bại hoại, sư tỷ, ta không có. Lăng Phong cực lực giải thích, Tạ Lâm Lan mặt đỏ như giáng chiều. Dùng sức đẩy hắn ra, chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Về nghỉ đi, sáng mai ta bắt đầu truyền thụ võ công cho ngươi. Nói rồi, chạy nhanh xuống núi. Lăng Phong ngửi thấy dư hương trên người Tạ Lâm Lan còn lưu lại. Cả người đều chìm đắm trong xuân sắc ảo tưởng. Nghĩ đến kỳ xảo nam nữ hợp hoan bên trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Hắn dục hỏa lại càng bành trướng đến không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, Tạ Lâm Lan quả nhiên tuân thủ hứa hẹn. Bắt đầu cùng Lăng Phong tiến hành truyền thụ võ công. Tạ Lâm Lan đối với Lăng Phong hết lòng chỉ điểm. Hoa Sơn Quân Tử Kiếm Pháp. Đây là Hoa Sơn Kiếm Pháp lúc ban đầu mới nhập môn, sau đó còn có. Hoa Sơn Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Chấm, Thanh Phong Thập Tam Kiếm Pháp. Chấm, Hoa Sơn Nhật Nguyệt Kiếm Pháp. Lợi hại nhất đương nhiên phải kể tới. Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm. Không biết bao nhiêu tà phái ma giáo đều táng thân vì kiếm pháp này. Hoa Sơn kiếm pháp chính như Tạ Lâm Lan nói, đều là nhẹ, nhanh và sắc bén tựa như gió, quỷ dị phức tạp càng làm cho người khó lòng phòng bị. Từ điểm này mà nói, Tiêu Dao kiếm pháp và Hoa Sơn kiếm pháp cực kỳ giống nhau, hơn nữa Hoa Sơn kiếm pháp mấy trăm năm tích lũy, càng thêm bác đại tinh thâm, chỉ là Tạ Lâm Lan kinh nghiệm giang hồ không đủ, khó tránh khỏi phát huy không ra uy lực lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bởi vì tích lũy nhiều năm, phái Hoa Sơn kỳ thật cũng không có người chính thức có thể đem Hoa Sơn tuyệt học toàn bộ tập hết, tứ đại trưởng lão, trưởng môn, sư nương kỳ thật đều là mỗi người nghiên cứu một thứ, hơn nữa cũng còn chưa tới đạt đến đỉnh cao, nhưng mặc dù Lục Thanh Phong chỉ là luyện Độc Cô Cửu Kiếm đến tầng thứ 7, cũng đã đủ để tung hoành võ lâm, trở thành võ lâm minh chủ, bởi vậy có thể thấy được Hoa Sơn kiếm pháp lợi hại thế nào. Tạ Lâm Lan vừa truyền thụ võ nghệ cho Lăng Phong, vừa nói. Sư đệ. Người thiên tư vô cùng tốt, chỉ là nội kình còn khiếm khuyết. Từ hôm nay, ta lấy kiếm pháp của các đại môn phái trên giang hồ truyền cho ngươi, có được không? Có thể có mỹ nữ sư để truyền thụ kiếm pháp cho mình, Lăng Phong vô cùng vui vẻ nói. Đa tạ sư tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập, không phụ nỗi khổ tâm của tỷ. Tạ Lâm Lan mỉm cười nói, ngươi và ta hát là đồng môn, nơi này cũng chỉ còn lại chúng ta, sư đệ, ta dạy cho ngươi vốn là tất nhiên. Không cần khách khí. Kể từ đó, cả ngày lẫn đêm, Lăng Phong cơ bản đều là theo Tạ Lâm Lan cùng nhau luyện tập võ nghệ, thỉnh thoảng sư nương cũng tới kiểm tra một lần, đối với Lăng Phong tiến hành chỉ điểm. Mặc dù nói Lăng Phong không có cơ hội một mình tu luyện võ công Tiêu Dao phái, nhưng rất nhiều võ học tương thông, hơn nữa Hoa Sơn kiếm pháp cùng Tiêu Dao kiếm pháp lại tương tự. Lăng Phong chỉ cần đem Tiêu Dao tâm pháp tu luyện tốt, về phần dùng chiêu thức, kiếm pháp đao pháp của phái khác, kỳ thật đều là thứ yếu. Cao thủ chân chính so chiêu, so đấu chính là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, đương nhiên còn có nội kình vô thượng. Tạ Lâm Lan đối với Lăng Phong truyền thụ thật là không chừa lại chút gì, nàng đem tất cả những gì mình biết, chỉ điểm Lăng Phong sử dụng nhiều loại kiếm quyết. Với thiên tư thông tuệ, thường thường có thể tự mình suy ra, làm cho Tạ Lâm Lan cảm thán không thôi. Đương nhiên, Tạ Lâm Lan toàn tâm toàn ý, cũng làm cho Lăng Phong thêm cảm động. Ngày hôm đó Lăng Phong thi triển một lần Hoa Sơn Quân Tử kiếm pháp, một bên quan khán Tạ Lâm Lan cười nói. Sư đệ, người có thiên chất thông minh, 7 ngày ngắn ngủn đã có thể thành tựu. Phải biết rằng quân tử kiếm pháp này biến chiêu phức tạp, tinh thâm ảo diệu, đổi lại đệ tử bình thường, không có 1 năm rưỡi, quả quyết không thể luyện được. Thế nhưng người không hề luyện trước, mà lại đạt tới mức lô hỏa thuần thanh như thế, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Lăng Phong mỉm cười nói, đó là do được Tạ sư tỷ chỉ dạy, ta mới có thể thành tựu giống như bây giờ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật cô ngay lần đầu truyền thụ, ta đã dung hội quán thông. Hiểu ngay lập tức, rồi, chỉ là không có biểu lộ ra, sợ dọa cô, nếu như nói thật, bây giờ 100 Tạ Lâm Lan liên thủ vị tất đã là đối thủ của Lăng Phong ta. Tạ Lâm Lan mỉm cười nói, người cũng đừng quá cao hứng, người rốt cuộc luyện thành như thế nào, còn cần chính thức đối địch mới có thể biết. Lăng Phong nói, sư tỷ, nếu không chúng ta đến đấu luyện, một chút, thế nào? Tạ Lâm Lan cũng hứng thú, đối diện Lăng Phong nói. Cũng tốt, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Lăng Phong giơ cao trường kiếm trong tay, nói. Xin sư tỷ chỉ giáo. Nói rồi rút trường kiếm ra, bắt đầu thủ thế. Sư đệ, xem chiêu. Tạ Lâm Lan nói, chỉ nghe. Keng, một tiếng vang lên, một cổ kiếm khí bức người như hồng nhật ngút trời hướng thẳng Lăng Phong phóng đến. Tạ Lâm Lan rút Ngọc Phượng kiếm ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như chính thức đối địch rất nghiêm túc như đao thật chân thương, luyện tập nhưng cũng là thực chiến. Lăng Phong nắm chặt phân thốn, nhưng cũng không có thể quá mức yếu thế, huy động trường kiếm, điểm thẳng tới trước người nàng. Keng, hai kiếm giao kích, Lăng Phong chỉ dùng chưa tới 1% nội kình, kết quả bị kiếm khí kịch chấn một chút, lui về phía sau nửa bước. Tạ Lâm Lan cử chỉ ung dung, dáng vẻ nhàn nhã. Lăng Phong làm bộ tức giận không phục, trường kiếm vung ra. Quân tử kiếm chiêu như thủy ngân tiết địa, kiếm khí từng đợt lao thẳng tới Tạ Lâm Lan. Tạ Lâm Lan dùng ngọc nữ kiếm pháp đồng thời hóa thành quang ảnh đầy trời, dễ dàng đem Lăng Phong bao phủ trong đó. Keng keng keng keng, một trận kiếm kích giao hưởng, như xé rách bầu trời, đình tai nhức óc. Một tiếng nổ vang lên, sau hơn chục hiệp, Lăng Phong cố ý lộ ra một điểm sơ hở, kết quả bị Tạ Lâm Lan nắm lấy cơ hội, huy kiếm công thẳng vào. Lăng Phong nhất thời trúng phải kiếm khí cường đại, ngã sấp xuống ngoài một trượng. Keng, một tiếng, trường kiếm cũng rơi xuống đất. Tạ Lâm Lan cũng không có nghĩ đến muốn cùng Lăng Phong đánh nhau, lại càng không muốn hắn thương tổn. Cảnh này làm cho nàng thất kinh, bởi vì nàng cảm giác mình không biết tại sao xuất lực lại mạnh như thế. Nhưng Lăng Phong bị đánh bại té mạnh trên mặt đất điểm này không ra. Tạ Lâm Lan vội vàng thu hồi Ngọc Phượng kiếm, phi tới bên người Lăng Phong. Sư đệ! Ngươi không có thương tổn gì chứ? Tạ Lâm Lan lo lắng mà ân cần hỏi. Sư tỷ, tỷ thật là lợi hại, ta đau muốn chết. Lăng Phong cố ý ôm lấy ngực nói. Tạ Lâm Lan một trận lo lắng, nói. Sư đệ, ngươi bị thương ở chỗ nào? Lăng Phong cố ý chỉ vào trái tim của mình, nói. Là nơi này đau. Tạ Lâm Lan cầm lấy tay hắn, nói. Đến đây, để sư tỷ xem một chút. Nói rồi. Nàng muốn cởi y phục của Lăng Phong ra xem có phải bị tụ huyết hay không. Ngay lúc này, Lăng Phong đột nhiên vươn hai tay ra ôm chặt lấy Tạ Lâm Lan, hì hì nói. Sư tỷ, tỷ thật tốt, không bằng gả cho ta làm tiểu nương tử nha. Nói xong ôm Tạ Lâm Lan càng chặt, dán sát vào thân thể mềm mại của nàng. Cảm giác thân thể hai người không còn một tia ngăn cách mà hòa lại làm một, Tạ Lâm Lan trong lòng nhắc nhở, nói. Sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người rất thân cận, nhưng dù sao cũng là nam nữ thụ bất thân, lần này đã đem Tạ Lâm Lan hù dọa một phen. Ngửi mùi thơm trên người Tạ Lâm Lan chuyển đến, Lăng Phong lửa tình càng bốc cao, thâm sâu nói. Sư tỷ, ta không có nói bậy, ta đối với ngươi là thật tâm, gả cho ta đi. Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc với nam nhân như vậy, lại ngửi thấy mùi dương hương của nam nhân, Tạ Lâm Lan trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ vi diệu. Thân thể mềm mại như nước, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng nam nhân, nàng cố hết sức lấy lại tỉnh táo, nói. sư đệ, như vậy không được a, ngươi, ô a, thì ra lúc nàng còn đang nói chuyện, tay của Lăng Phong đã mạnh bạo bao trùm lên trên ngực nàng, bên tai truyền đến thanh âm khiến nàng kích động đến cực điểm. Đề, sư tỷ, để ta sờ, a, thật mềm. Tay của Lăng Phong rất ấm áp, cũng rất bá đạo, lại rất ôn nhu, từ lòng bàn tay hắn truyền đến một cổ nhiệt lực từ bộ ngực nàng truyền vào thân thể, tay hắn vuốt ve một lúc, đồng thời khiến cho nàng toàn thân ngứa ngáy, giống như có dòng điện rất nhỏ chạy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Tạ Lâm Lan cảm giác được thân thể của mình mềm nhũn, một cổ tê dại từ tim truyền khắp toàn thân, cả người sụi lơ như nước, ngã vào lòng tiểu sư đệ. Tạ Lâm Lan thân thể đã phát dục thành thục kiều diễm như hoa, đầy đặn phong mãn, giở tay nhấc chân phát ra khí chất yêu nhã mê người. Lần đầu tiên nằm trên đất mà được vuốt ve thân thể sư tỷ, Lăng Phong trong lòng kích động vô cùng, bàn tay đặt tại ngực sư tỷ không ngừng nhào nặn, tay trái lần xuống phía dưới, vuốt ve đôi chân ngọc mềm mại bóng loáng của nàng. A, cảm giác được đau đớn, từ trong mê loạn, Tạ Lâm Lan đột nhiên thanh tỉnh, nghĩ đến hậu quả hai người cùng nhau trộm tình, trong đầu ngập tràn sợ hãi, lập tức không do dự, ngọc thủ vung lên, nhắm Lăng Phong tát một cái. Chương 22, tình thiêu sư tỷ 2. Bốp, một tiếng, trên má Lăng Phong đã hiện lên năm đầu ngón tay, cùng lúc đó, hắn trong miệng cũng kêu lên. Ai ra, đau đớn, mới vừa rồi còn đắm chìm trong xuân phong tràn đầy vui sướng, thế mà đột nhiên lại hung hăng bạt tay người ta, chớp mắt, trời đất nghiêng ngả, thật khiến Lăng Phong không sao hiểu nổi. Vì không muốn cho Tạ Lâm Lan tức giận, Lăng Phong âm thầm vận lực, bức một tia máu tươi ra khóe miệng, giả như là bị Tạ Lâm Lan tát thổ huyết, ý muốn dùng nó để gạt sư tỷ. Xin lỗi, sư tỷ, ta không kiềm chế được nên mới như vậy. Lăng Phong làm bộ ủy khuất cúi đầu nói, bất quá đó cũng là sự thật. Dù sao từ nhỏ tới giờ, cha mẹ cưng chiều hắn còn chưa đủ, làm sao có chuyện đánh hắn như thế. Tạ Lâm Lan tỉnh táo lại, thấy khóe miệng Lăng Phong còn đang rỉ máu thì trong lòng cả kinh, vạn vạn lần không nghĩ tới cái tát của mình lại mạnh đến thế. Lập tức trong lòng áy náy, vội dùng tay lau vết máu cho Lăng Phong, nói. Xin lỗi. Ta không phải cố ý đánh ngươi, chỉ là... Lời chưa ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, nghĩ tới tình hình xấu hổ vừa rồi, nàng không khỏi hai má đỏ bừng, kiều diễm ướt át, xinh đẹp không gì sánh bằng. Lăng Phong tiếp tục, lui để tiến, nói, sư tỷ, thật ra ta biết mình không xứng với tỷ, ở trong mắt tỷ, ta bất quá chỉ là một công tử bột, tới Hoa Sơn là để độ nhật. Một, ta võ công kém cỏi, căn bản không thể cùng tỷ. Không phải như thế, sư đệ, ta cho tới bây giờ chưa từng xem thường ngươi, hơn nữa gần đây ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Tạ Lâm Lan xấu hổ không phải là bởi mình ra tay quá nặng, mà bởi vì hành vi xúc động vừa rồi vô cùng hối hận. Sư tỷ không cần giải thích, ta trong lòng đã hiểu. Lăng Phong cúi đầu, làm ra bộ dáng rất thương tâm. Lăng Phong lúc này cho Tạ Lâm Lan cảm giác chính là, hắn trong Hoa Sơn phái không có lấy một tri kỷ. Thủy chung đều là một mình cô độc, sống dưới sự khinh thường và nghi vấn của mọi người, dù âm thầm cố gắng, cũng vẫn như cũ không được coi trọng, lúc này người thân thiết nhất, quan tâm nhất tới hắn là Tạ Lâm Lan lại đối đãi với hắn như thế, khiến hắn vô cùng thất vọng. Sư tỷ, sau này tỷ không cần phải phí tâm tư đối với ta nữa, cứ để mặc ta tự sanh tự diệt đi. Lăng Phong nói, dầu dĩ xoay người trở về phòng. Không, sư đệ, ngươi chờ một chút. Tạ Lâm Lan vội vàng chạy theo. Chặn trước người hắn, nói. Sư đệ, thật ra ta vẫn rất quan tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Lăng Phong ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Lâm Lan, lúc này nàng mặc chính là một bộ y phục màu xanh biếc, vóc người thon thả lả lướt, vạn chủng phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Lan không biết lúc này nàng đã khiến Lăng Phong mê mẩn, tiếp tục nói. Sư đệ, ngươi vạn lần không được cam chịu. Cho dù tất cả mọi người không tin ngươi, sư tỷ ta sẽ vẫn tin ngươi, ủng hộ ngươi. Chỉ là, bây giờ ngươi tuổi còn rất trẻ, không nên sớm nói chuyện yêu đương như vậy, được không? Sư tỷ thật xinh đẹp. Lăng Phong thuận miệng phát ra lời khen ngợi, đến khi phát giác ra thì đã không còn kịp nữa, khuôn mặt đỏ lên, vội nói lảng sang chuyện khác. Tỷ nói đều là thật chứ? Tạ Lâm Lan nghe được một câu tán thưởng của Lăng Phong, phát hiện ra hai mắt hắn đang hừng hực nhìn mình. Nếu đổi lại bình thường, Tạ Lâm Lan đã sớm bạt tay hắn rồi, bất quá lúc này lại không thể, sợ rằng nếu tiếp tục đánh hắn, sau này hắn thực sự sẽ không lý đến mình nữa. Và lại lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên nàng được nam nhân khen ngợi cùng biểu lộ, trong lòng ngược lại có vài phần kiêu hãnh của nữ nhân. Tạ Lâm Lan vốn tưởng Lăng Phong nhìn một chút sẽ thu mắt lại. Hơn nữa nàng cũng đã lườm hắn cảnh cáo, thế nhưng thấy nàng không nói gì, hắn càng ngày lại càng làm càn. Hai mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn vào người nàng, hơn nữa ánh mắt lại toàn chiếu vào những chỗ yếu hại của nữ nhân. Dưới ánh mắt nóng rực của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan cố nhiên kiêu hãnh không thôi, chỉ là cũng cực kỳ ngượng ngùng, lập tức nói. Sư đệ, ta thấy hôm nay luyện đến đây đủ rồi, ta đi. A, Lăng Phong thoảng chút thất vọng kêu lên, Tạ Lâm Lan xoay người đi, Lăng Phong đột nhiên âm thầm phát lực. Binh, a, Tạ Lâm Lan đau đớn kêu lên, bàn chân nàng cư nhiên lại đá vào một tảng đá lớn. Nơi này tại sao lại có tảng đá lớn như vậy, vừa rồi rõ ràng còn không thấy. Tạ Lâm Lan đâu biết rằng, thật ra đây chính là Lăng Phong giở trò quỷ, hắn âm thầm cách không thủ vật đem tảng đá chuyển tới trước mặt nàng. Hơn nữa Lăng Phong lại có thể trước mặt Tạ Lâm Lan hành động mà thần không biết quỷ không hay, thật khiến cho người ta nhìn hắn với con mắt khác. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Lăng Phong lập tức chạy tới quan tâm hỏi. Tạ Lâm Lan chán nổi gân xanh, mày liễu nhíu lại, nói. Sư đệ, chân ta hình như bị trật khớp rồi, người có thể giúp ta. Lăng Phong cao hứng nói. Sư tỷ, tỷ đừng động, để ta dìu tỷ về phòng. Tạ Lâm Lan ngượng ngùng gật đầu, nói. Cảm ơn sư đệ, sư tỷ, chớ nói thế, vì tỷ, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong lập tức dìu Tạ Lâm Lan hướng về phòng, mới đi được vài bước, bàn chân bị thương của Tạ Lâm Lan lại đau nhói, khiến nàng cả mày đều nhíu lại, đột nhiên một chút không cẩn thận, lại vấp vào bậc đá, cả người mất đi thăng bằng, ngã thẳng vào người Lăng Phong, hai tay còn kịp phản ứng, ôm chặt lấy hông hắn. Đương khi Lăng Phong còn đang choáng váng bởi hương thơm nữ nhân từ trên người Tạ Lâm Lan truyền đến, thì đột nhiên bị một thân thể mềm mại đè xuống, trên hông còn bị hai tay trơn mịn bám lấy. Bởi vì không kịp đề phòng, Lăng Phong bị giật mình theo phản ứng thuận tay ôm lấy Tạ Lâm Lan. Cứ như vậy, hai người từ thế đỡ biến thành ôm. Lăng Phong cảm giác trước ngực bị hai khối thịt đè nặng, cái loại cảm giác này vừa kích thích lại vừa tiêu hồn, hai tay cũng bất giác trượt xuống đồn bộ Tạ Lâm Lan. Rất đầy đặn, rất săn chắc, rất đàn hồi, đây chính là cảm giác của Lăng Phong. Đối với sự vật tốt đẹp hắn luôn hướng về, luôn hiếu kỳ, vì thế bàn tay không khỏi trên mỹ đồn Tạ Lâm Lan vuốt ve vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Lan lên một tiếng đau đớn khiến Lăng Phong tỉnh lại, hắn lập tức thu hồi bàn tay trên mỹ đồn của nàng, ân cần hỏi. Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tạ Lâm Lan mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt đau đớn, nói. Sư đệ, chân của ta rất đau. Lăng Phong nghe vậy, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, nói. Để ta xem một chút. Tạ Lâm Lan có chút do dự, để Lăng Phong nhìn thấy chân mình, như thế cũng không tốt lắm. Dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, đệ tử Hoa Sơn phái qua lại vẫn còn có quy định rất nghiêm khắc. Vừa rồi Lăng Phong đối với mình đã làm chuyện vượt quá giới hạn, bây giờ còn để hắn nắm chân, như vậy thật sự là không thể. Phải biết rằng nữ nhân cổ đại đối với bàn chân của mình thì rất giữ gìn, bảo vệ như là trinh tiết vậy. Cho nên nữ nhân bình thường sẽ không để ai ngoài trượng phu của mình nhìn thấy được chân ngọc. Ngay khi Tạ Lâm Lan còn đang chần chừ, Lăng Phong đã nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của nàng lên, lúc này đã sưng một cục to. Lăng Phong rất ôn nhu, nhẹ nhàng xoa bóp chân ngọc, giúp nàng lưu thông máu động, nói. Tỷ rất đau sao, chi bằng, ta đưa tỷ đến y quán. Y quán chính là nơi chuyên môn chữa trị cho các đệ tử Hoa Sơn bị thương, bởi vì hành tẩu giang hồ hay luyện tập đều không tránh khỏi thụ thương, cho nên các đại môn phái đều thành lập y quán cùng bố trí nhân viên y hộ, cái này cũng giống như bố trí hậu cần chăm lo cơm nước vậy. Từ động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan có thể cảm giác được sự ôn nhu, lập tức ngượng ngùng nói. Không cần, chỉ là vấp một cái, về phòng lấy chút rượu thuốc bôi vào là không việc gì. Dứt lời. Lại a lên một tiếng đau đớn, nói. Ngươi nhẹ tay một chút, trên trán mồ hôi thành hạt nhỏ xuống, thân thể vì đau đớn nên bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Lăng Phong nói, vậy tỷ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy rượu thuốc cho tỷ. Nói rồi đứng dậy định đi, vừa mới cùng nàng ôm ấp, trên người vẫn còn vương hương thơm của Tạ Lâm Lan, khiến dục vọng trong lòng Lăng Phong lại trỗi dậy, hắn rất rõ ràng, lúc này nội khố dưới hạ thân đã căng phồng. Nếu cứ như vậy để cho Tạ Lâm Lan nhìn thấy, sẽ khiến cả hai người đều rất xấu hổ,

hương khí tập nhân, thật là nơi tả ý. Tử Lăng vẽ chính là cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa đào, giả sơn đã bừng bừng trên giấy. Khi Lăng Phong tiến vào thì thấy Tử Lăng vẫn đang chăm chú vẽ, cho nên không đành lòng quấy rầy nàng, hắn đứng một bên âm thầm ngắm Tử Lăng, mãi cho tới khi nàng vẽ xong hoàn toàn. Khứ niên kim nhật thử môn chung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Một, Tử Lăng, cô vẽ lại có tiến bộ rồi. Đều nói nữ nhân hùng đại vô não, nhưng Lăng Phong xem ra vị tất đã phải như vậy. Ngực của Tử Lăng rất lớn, nhưng tuyệt không có ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Có việc rất nhiều người cả đời cũng không lĩnh ngộ được, nhưng Lăng Phong giảng một lần Tử Lăng lập tức đã hiểu. Lăng Phong tự thân đã là một thiên tài, Tử Lăng lại là nha hoàn ngàn người chọn một, tự nhiên cũng phi thường thông minh nhu thuận, bằng không đã không thể làm được nha hoàn thiếp thân của hắn. Võ công của Tử Lăng là do Thẩm Nhạn Băng chỉ dạy, thế nhưng cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều là xuất phát từ Lăng Phong, đương nhiên công phu trên giường là do cả hai người trải qua một năm nghiên cứu tìm ra. Bọn họ thậm chí đem các loại điển tịch cổ đại như Hoàng Đế Nội Kinh, Tố Nữ Kinh, Ngự Nữ Kinh, Song Tu Đại Pháp vân vân, toàn bộ xem xét hết một lượt, có thể nói là tập hợp các loại mà thành. Bất quá hôm nay, Lăng Phong mang tới kỹ xảo lợi hại hơn, Tử Lăng là người đầu tiên được hưởng thụ, nhưng từ đây cuộc đời Lăng Phong cũng rẽ sang lối khác. Chương 24, Thất Tinh Ngọc Châu, công tử, chàng đã về, chàng khiến Tử Lăng nhớ muốn chết, Tử Lăng đặt bút lông xuống. Mừng rỡ chạy về phía Lăng Phong. Lăng Phong ôm Tử Lăng đặt ở trên đùi, nói, để ta tới xem tranh nàng vẽ. Tử Lăng dựa sát vào ngực Lăng Phong, nũng nịu, bức tranh này chung quy vẫn còn vài chỗ chưa hài lòng, công tử sửa cho ta, được không? Lăng Phong gật đầu, cầm lấy bút lông lác đác sửa đổi một chút, trên đào hoa thêm vài điểm phấn hồng, lập tức hoa đào như sống dậy, cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ bay lên, trông rất sống động. Công tử, chàng quả thật chính là bút thần, chỉ điểm xuyết vài nét mà bức họa đã sinh động hẳn lên. Tử Lăng không khỏi tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong hài lòng nhìn bức họa, gác lại bút lông lên giá, vươn tay nắm lấy tô nhũ của nàng, cười nói. Tựa như thân thể nàng vậy, có ba đồ trang sức khác nhau là đủ rồi, nhiều quá, mỹ cảm sẽ bị phá hỏng. Công tử, chàng thật nghịch ngợm, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Da thịt Tử Lăng càng trắng nõn, dưới sự đùa nghịch của Lăng Phong, nàng đã có chút nhịn không nổi, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng Tử Lăng vẫn khó nén nổi ngượng ngùng, lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác phát ra tiếng rên rỉ. Lăng Phong nắm lấy vạt áo nàng, nhẹ nhàng vén sang hai bên, lộ ra trước mắt chính là một đôi mỹ hung sáng bóng như bạch sứ. Lăng Phong chìa ngón trỏ ra, khêu khêu gẩy gẩy hai hạt tiểu đậu. Ôn nhu nói, Tử Lăng, thân thể nàng càng ngày càng đẹp đó. Tử Lăng mặt e thẹn, a lên một tiếng, dùng ngón tay khêu nhũ, tựa hồ còn chưa đủ. Lăng Phong để Tử Lăng ngồi trên đùi mình, nâng lên song nhũ kiểu quý, sau đó cúi đầu hôn tới. Tử Lăng ngọc thể khẽ run rẩy, run giọng nói, công tử, đừng, a, Lăng Phong hôn nàng, trong lòng bỗng nhiên đập rộn, nói, Tử Lăng, nơi này của nàng thật thơm. Tử Lăng một trận thẹn thùng, thấp giọng nói, công tử chàng đừng làm ta xấu hổ. Lăng Phong nói, không, thực sự là rất thơm. Nói rồi hé miệng, đầu lưỡi liếm qua. Tử Lăng nhất thời tâm hoảng, máy mắt rung động, bỗng nhiên trước ngực nóng lên, một cỗ noãn lưu truyền vào não hài. Tử Lăng bị tình cảnh kỳ dị này trêu đùa đến tâm hồn mê túy, đôi tay thon dài bám chặt vào sau gáy Lăng Phong, miệng không ngừng rên rỉ. Thân thể Tử Lăng bắt đầu run rẩy. Công tử, Tử Lăng bây giờ là của chàng. Nàng líu díu, chiếc váy được vén lê, bên trong không có mặc tiểu y, cơ thể nhấp nhô lên xuống, phân thân của Lăng Phong dễ dàng tiến vào con đường hoa nhỏ lầy lội. Hết thảy đều giống như lời Tiêu Dao Vương nói, trong sát na cự long của Lăng Phong tiến vào Tử Lăng, toàn thân cự long lập tức hiện ra 7 viên ngọc châu, tựa như nhục cầu khảm trên phân thân, nhục cầu hiện rõ huyết sắc, sắp xếp như bắc đầu thất tinh. Tùy theo kích cỡ của phân thân mà biến đổi, thoạt nhìn vô cùng tráng lệ, đồng thời cũng là sát khí đằng đằng. Tử Lăng căn bản không có nghĩ tới cái đó của Lăng Phong lại đột nhiên to lớn cùng sắc bén như thế, khiến cho nàng đau đớn y như lúc phá sử, hàm răng cắn chặt môi dưới, mày liễu cũng khẩn khẩn nhíu lại. Lăng Phong thấy thế, vội vàng thu nhỏ lại cho vừa với Tử Lăng, mà sát tiếp tục, Tử Lăng nhất thời như bay bổng trên mây, vô cùng thoải mái. Trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh có ghi lại, thế gian nữ tử thập lục đại danh khí, phân biệt là Xuân Thu Khẩu Hà Bao, Điền Loa, Ly Châu Nghênh Long, Long Châu, Xuân Thủy Ngọc Hồ, Trương Ngư Hồ, Cửu Khúc Hồi Tràng, Dương Tràng, Phi Long Tại Thiên, Phi Long, Kiều Hoa Nộn Nhị, Kê Trĩ, Hàm Bao Xuân Nha, Áp Trủy, Ngọc Bạng Hàm Châu, Cáp Bạng, Phượng Hoàng Điểm Đầu, Ưng Câu, Bỉ Mục Ngư Vẫn, Tiền Thùy, Như Ý Ngọc Hoàn, Thê Điền, Hương Lăng Ngọc Sỉ, Phi Ngư Tử, Bạch Ngọc Lão Hổ, Bát Chảo Ngư, Tằng Loan Điệp Trướng, Thiên Điều Khâu Dẫn, Chiêu Lộ Hoa Vũ, Khoát Du, Ngọc Qua Phượng Hấp, Hải Quỳ. 16 loại danh khí này, trong vạn không thể cầu một, rất nhiều người cả đời chưa từng gặp qua, cho dù có gặp, cũng chỉ có lần thứ nhất chứ không có lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong tính ra là người có diễm phúc hiếm thấy, Tử Lăng cư nhiên lại chính là Kiều Hoa Nộn Nhị một trong thập lục danh khí. Nếu không phải Lăng Phong trời xanh dị bẩm, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi trên người Tử Lăng rồi. Thế nhưng trước nay Tử Lăng luôn là người bị đánh cho tơi bời không còn manh giáp. Hôm nay Lăng Phong lại đem thất tinh Ngọc Châu trong cơ thể xuất ra. Cái này chính là danh thương vô địch thiên hạ. Tử Lăng chưa được thời gian uống một tách trà, đã vọt lên đỉnh núi rồi. Công tử, hảo công tử, Tử Lăng không được, chết ta. Cùng lúc đó, Lăng Phong toàn lực dấn tới, thế như bài sơn đảo hải. Bịch, một tiếng, Tử Lăng đổ xuống người Lăng Phong, hai mắt nhắm chặt, tiếp nhận uy lực nhiếp nhân. Dường như vì quá lâu thấy không thể kéo dài được nữa, Lăng Phong ngăn không được bạo phát ra, Tử Lăng từng trận co rút, tinh hoa dương cương tưới đầy ngọc thể kiều nhược, thậm chí tràn cả ra ngoài. Gió êm sóng lặng, trên giường một mảng bừa bãi, một đôi nam nữ ôm nhau không ngừng thở dốc, chăn mềm cũng rơi cả xuống đất, bên trên chỉ còn lại một cặp gối uyên ương. Tử Lăng áp má vào má Lăng Phong, nhẹ giọng nói. Công tử, chàng hình như càng thêm lợi hại, Tử Lăng thực không chịu được. Lăng Phong mỉm cười, hôn lướt qua môi nàng một cái, nói. Biết ta lợi hại, sao nàng còn dám làm biếng? Tử Lăng mặt mày chánh choáng, nhẹ giọng nói. Công tử chỉ thích giễu cợt người ta. Tử Lăng rất thoải mái, cho tới giờ cũng chưa từng được sảng khoái như vậy. Lời vừa nói ra lại cảm thấy có phần dâm đãng, hai má nhịn không được đỏ hồng lên. Nàng nói như vậy có phải trách ta trước kia căn bản không có thỏa mãn nàng? Lăng Phong đột nhiên ưỡn ra, đem Tử Lăng ôm trọn vào lòng. Không phải, Tử Lăng vội vàng giải thích, trước kia cũng rất sảng khoái, chỉ là hôm nay lại vô cùng đặc biệt, hình như có gì đó mà sát nhiều hơn, vừa nhột lại vừa ngứa, cảm giác này trước kia chưa từng có. Nàng đâu biết Lăng Phong thiên phú dị bẩm, bây giờ lại có thất tinh Ngọc Châu, quả thực là như hổ thêm cánh, dũng mãnh dị thường, tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đùa nghịch đến độ khiến cho nàng choáng váng. Lăng Phong một bên vuốt ve thân thể Tử Lăng, một bên cười nói. Nàng biết là tốt rồi, Lăng Phong vừa rồi lần đầu tiên sử dụng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, bởi vì không người chỉ điểm, hắn là vô sư tự thông, bất quá đối với bí quyết hợp hoan song tu, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Biết thân thể Tử Lăng lúc này đã hoàn toàn thuần phục mình, Lăng Phong trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý, Tử Lăng bởi vì không chịu nổi ánh mắt mê tình của Lăng Phong, vội tránh đi, nói. Công tử, chàng thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của Tử Lăng rồi. Lăng Phong xoay mặt Tử Lăng lại, nói. Là chết vì sướng khoái sao? Tử Lăng ngượng ngùng vô hạn, chỉ có thể lao vào lòng Lăng Phong, nói. Công tử, đừng nói nữa, mắc cỡ chết. Vui sướng khiến tình dục sôi trào, Lăng Phong vật kia lại nóng như lửa dựng đứng lên, Tử Lăng a một tiếng, kinh hãi nhìn hắn, nói. Công tử, chàng, làm sao lại nữa rồi? Thật kỳ quái, chàng trên trán sao lại có chữ? Thật không, Lăng Phong nhớ tới lời Tiêu Dao Vương, khi mình dùng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh cùng nữ nhân song tu, đối phương có thể nhìn thấy trên trán mình hiện lên hai chữ. Tiêu Dao, đây là truyền thừa qua các đời Tiêu Dao đệ tử. Không ngờ lại là sự thật. Lăng Phong ngượng ngập cười nói. Ta cũng không biết. Tử Lăng, nàng thật đẹp, ta còn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi hai mắt chằm chằm chiếu lên thân thể Tử Lăng. Công tử, ta không được, thật sự không được, bên dưới vẫn còn đau. Nói xong lại mắc cỡ cúi đầu. Ha ha, Lăng Phong một trận đắc ý nói. Vậy nàng cứ nghỉ ngơi một chút, ta có chính là thời gian. Lát nữa chúng ta tái chiến cũng không muộn. Tử Lăng thẹn thùng dựa vào ngực Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong còn chưa có thỏa mãn, vì vậy muốn toàn lực ứng phó hắn một phen. Có người trên nóc nhà, đúng lúc này, Lăng Phong tinh ý phát hiện trên nóc nhà có người đi qua. Hắn phi xuống giường nhanh chóng mặc lại y phục, đồng thời kéo chăn đắp lên người Tử Lăng. Công tử, Tử Lăng lo lắng có người xâm nhập, dù sao nàng cũng không biết võ công Lăng Phong đã tăng tiến rất nhiều, sợ một mình hắn không ứng phó nổi. Đừng nhúc nhích, Lăng Phong đè Tử Lăng xuống, nàng đang muốn chuyển thân đứng lên. Binh, cửa sổ bị mở toang, chỉ thấy một cẩm y thiếu niên xông vào. Ước chừng trên dưới 17-18 tuổi, gương mặt cực kỳ anh tuấn, da thịt mịn màng trắng nón. Tử Lăng vừa nhìn thấy người tới là một nam nhân, không khỏi a lên một tiếng, kéo chăn giữ chặt ở trên người. Lăng Phong liếc mắt một cái đã biết người mới đến là nữ cải nam trang, dựa theo thân hình của nàng, nếu đổi lại nữ trang, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, bất quá nàng một thân cẩm y, cũng rất khí khái oai hùng, cực kỳ động nhân. Lúc này trong phòng vẫn còn lưu lại vết tích nam nữ giao hoan, nữ tử mới đến, ngửi thấy một cỗ mùi vị dâm mỹ, sắc mặt trầm xuống, nhìn Tử Lăng trên giường, lại chuyển qua nhìn Lăng Phong, trên mặt nhất thời hiên ra vẻ khinh thường, miệng thốt ra hai chữ. Vô sỉ, Lăng Phong vừa nghe, tức giận nói, trên giường là nương tử của ta, chúng ta đang bồi đắp tình cảm, ngươi đột nhiên xông vào, chẳng biết phân trắng đen phải trái còn nói cái gì. Ngươi tự ý xông vào nhà người ta mới là hành vi vô sỉ. Nói nhảm, thiếu nữ có vẻ không nhịn được, vùng tay tát tới Lăng Phong, ý muốn cho hắn câm miệng. Cái tát này mang theo nội kình, hướng thẳng mặt Lăng Phong phóng tới. Có thể thấy thiếu nữ động thủ không chút lưu tình, xuất trưởng vừa nhanh, vừa chuẩn, nếu bị nàng đánh trúng, ít nhất cũng phải hộc máu miệng, nghiêm trọng hơn có thể gãy cả hàm răng. Từ cái tát của thiếu nữ có thể thấy được, võ công của nàng hoàn toàn có thể xếp vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ, tuổi còn trẻ mà có thân thủ như thế, đã là rất hiếm có. Bốp, Lăng Phong nhẹ nhàng vung tay, gắt gao nắm lấy bàn tay thiếu nữ. Người cư nhiên lại dám xông vào đánh người, quả thực là không biết sợ trời. Nếu đổi lại bình thường, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không thể đỡ được cái tát của thiếu nữ. Nhưng là, xưa không bằng nay, Lăng Phong không còn là một công tử phú gia tầm thường, mà đã đạt tới cảnh giới tông sư. Nếu nói võ lâm cao thủ chia thành tam lưu cửu đẳng, thì trên nhất lưu cao thủ chính là siêu nhất lưu cao thủ, tương đương với cấp bậc trưởng môn và cư sĩ đức cao vọng trọng phi thường có thực lực trên giang hồ. Trên siêu nhất lưu chính là cao thủ cấp đại sư, võ lâm cấp đại sư, phóng mắt nhìn cả võ lâm đương kim, tuyệt đối không vượt quá 10 người. Trên cấp đại sư, chính là cấp tông sư, là tông sư, chẳng những yêu cầu võ công đăng phong tạo cực, mà còn cần khai tông lập phái, siêu phàm thoát tục, vạn nhân kính ngưỡng, nhân tài như vậy tuyệt đối là trăm năm có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cấp tông sư, chính là nhân vật cấp tiên vũ, người như thế không còn gọi là người, mà đã thành thần. Võ lâm thần thoại hóa vũ thành tiên, từ xưa tới nay, trừ Thiếu Lâm Đạt Ma, võ đang Trương Tam Phong, chỉ còn có Chuyển Ưng Nguyên Mạt Minh Sơ là có khả năng đạt tới võ hiệp thần thoại thành tiên. Đến tận lúc này, chưa có ai đủ khả năng trở thành người thứ tư. Bởi vậy Lăng Phong lúc này đạt tới cấp tông sư lại chia thành đại tông sư và tiểu tông sư, có thể nói với nội kình của Lăng Phong đã đạt tới đại tông sư, nhưng về võ học tạo nghệ, nhất là phương diện kỹ xảo, chỉ có thể xếp vào hàng nhất lưu mà thôi. Bất quá cho dù như thế, Lăng Phong muốn đối phó với tiểu cô nương trước mặt, cũng đã là dư sức. Chương 25, dâm tặc cửu vĩ hồ, buông tay, bằng không ta giết ngươi. Thiếu nữ vô cùng tức giận, cánh tay còn lại dùng hết sức đánh ra, đồng thời còn đá tới một cước. Lăng Phong trong lòng phẫn nộ, căn bản không có để ý tới quyền cước của thiếu nữ, tả thủ nhanh như chớp phóng ra, cũng không thấy chạm tới nàng, chỉ là vung lên, thế nhưng thiếu nữ lại lập tức bị chế trụ. Tiêu Dao cách không phong huyệt, ngươi dùng ma pháp gì? Thiếu nữ kinh hãi, không biết Lăng Phong đã dùng cách nào điểm trúng huyệt đạo của mình. Sư huynh, ta trông thấy cửu vĩ hồ chạy vào trong chiếc sân kia. Không sai, ta cũng nhìn thấy, hắn là từ nóc nhà nhảy xuống. Người đâu, các ngươi mau bao vây chiếc sân này, sư muội, chúng ta cùng nhau đi bắt hắn. Bên ngoài đột nhiên một trận náo nhiệt, Lăng Phong cẩn thận lắng nghe, lời đối thoại kia cư nhiên chính là Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng, nghe bọn họ nói, thì hẳn là tên Thái Hoa đạo tặc cửu vĩ hồ kia đã chạy vào trang viện, hơn nữa còn hướng về căn phòng này. Lăng Phong đánh giá thiếu nữ trước mắt, nhất thời kinh ngạc nói. Ngươi là cửu vĩ hồ, hừ, không sai. Bổn công tử chính là cửu vĩ hồ, biết điều thì mau buông ta ra, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi thống khổ. thiếu nữ lúc này vẫn còn nói cứng. Công tử, đem hắn giao cho Hoa Sơn phái, để bọn họ bắt hắn đi. Tử Lăng vừa nghe thiếu nữ nhận là Cửu Vĩ Hồ, lập tức kinh hô lên. Ngươi dám? Cửu Vĩ Hồ vừa nghe, toàn thân lửa giận bừng bừng. Có cái gì không dám, ta chính là đệ tử Hoa Sơn. Lăng Phong nhìn Cửu Vĩ Hồ, nói, ta cho ngươi biết, sư phụ nói, nếu bắt được Cửu Vĩ Hồ, phải cắt ngay tiểu đệ đệ của hắn, để hắn không thể tiếp tục làm hại võ lâm. Hơn nữa, còn phải lột sạch y phục, giải theo đường thị chúng 3 ngày. Lục Thanh Phong tên cẩu tặc này, quả thực là vô sỉ, ngụy quân tử. Ngươi, các ngươi dám như vậy đối với ta có thành quỷ cũng không buông tha các ngươi. Cửu Vĩ Hồ vừa nghe, nước mắt đã như trâu nhỏ xuống, nàng không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy, cư nhiên lại thua dưới tay một tên tiểu dâm tặc. Lăng Phong nói, vô sỉ, ngươi đừng quên ngươi chính là dâm tặc, ai ai cũng đều muốn giết ngươi. Ta lập tức đem ngươi giao cho sư huynh. Không được, ta thật ra không phải là dâm tặc. Cửu Vĩ Hồ vô cùng khẩn trương, cầu khẩn nói. Ha ha, Lăng Phong cười to nói. Ngươi không phải là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ, chẳng lẽ lại là ta? Ta là nữ nhân. Cửu Vĩ Hồ rốt cục nhịn không được buột miệng nói ra thân phận của mình. A, Lăng Phong sửng sốt. Như vậy để ta kiểm tra một chút. Nói rồi đưa tay hướng về ngực nàng. Cửu Vĩ Hồ gấp đến độ mặt đỏ tía tai, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lăng Phong ít nhất đã bị giết vạn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư muội, Cửu Vĩ Hồ hẳn là ở trong phòng này. Lục Thừa Thiên dẫn theo Đàm Uyển Phượng chạy về hướng phòng Lăng Phong. Các ngươi làm gì? Đây là phòng thiếu gia nhà chúng ta. Quản gia A Phúc tiến lên ngăn lại hai người bọn họ. Lục Thừa Thiên nói, quản gia, chúng ta là đệ tử Hoa Sơn. Giang hồ dâm tặc Cửu Vĩ Hồ đã chạy vào trong trang viện, nếu không hợp tác với chúng ta, chỉ sợ người bị tổn thất đầu tiên sẽ là các ngươi. A Phúc vội kêu lên, nhưng thiếu gia ta đang cùng phu nhân ở bên trong. Đàm Uyển Phượng nói, quản gia, nếu là như thế, người càng không nên ngăn cản chúng ta, như vậy càng bất lợi cho thiếu gia cùng phu nhân. Nói rồi tiến lên bước vào, Lăng Phong lúc này trong phòng ngược lại rất thoải mái, một bên ôm lấy Cửu Vĩ Hồ. Đồng thời thoát xuống y phục của nàng. A, Cửu Vĩ Hồ kinh hãi, thế nhưng áo trên người đã vô tình bị cởi ra, để lộ hẳn bộ ngực sữa vừa trắng sáng, vừa non mềm. Vóc người thon thả, thuộc vào loại yêu kiều lả lướt, eo nhỏ viên đồn, thân hình cân đối, da rẻ mịn màng, hương thơm ngan ngát. Nhất là hai khối nãi tử trước ngực không lớn không nhỏ, đầy đặn săn chắc, trắng bóng đàn hồi, nhũ đầu phía trên nhỏ nhắn đỏ hồng, khiến người ta chỉ muốn ngậm lấy mà mút nút. Nàng thanh xuân, hỏa nhiệt, tràn đầy sức sống. Đương khi Cửu Vĩ Hồ còn đang xấu hổ, hận không thể đem Lăng Phong chém thành ngàn vạn mảnh, thì Lăng Phong đã cởi nốt chiếc quần của nàng, chỉ trừ lại nội khố, lộ ra đôi chân ngọc thon dài, trắng như tuyết, sáng như ngọc, làm cho Lăng Phong phải nuốt nước miếng, xịt máu mũi. Khi Cửu Vĩ Hồ đinh ninh rằng Lăng Phong sẽ cởi nốt nội khố của mình, thì Lăng Phong đã ôm lấy nàng đặt lên giường, giải khai huyệt đạo cho nàng, nhưng vẫn phong bế nội công kinh mạch. Để nàng cùng Tử Lăng nằm cùng một chỗ. Tử Lăng thấy Cửu Vĩ Hồ từ một nam nhân đột nhiên biến thành một mỹ nữ xích lõa, thì kinh ngạc ngây người, nữ nhân này so về tư sắc thì hoàn toàn không thua kém mình, ngoại trừ nãi tử hơi nhỏ một chút, còn lại tất cả đều là hoàn mỹ. Lăng Phong biết căn phòng đã bị bao vây, thân phận của mình không tránh khỏi bại lộ, liền đem y phục của Cửu Vĩ Hồ giấu đi, đang muốn tới mở cửa. Binh, một tiếng. Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng đã phá cửa xông vào. Sư huynh, sư tỷ, Lăng Phong ra vẻ kinh ngạc thất thanh kêu lên. Sư đệ, Đàm Uyển Phượng kinh hãi, vạn lần không có nghĩ đến Lăng Phong lại ở chỗ này. Thiếu gia, tôi không ngăn được bọn họ. Quản gia A Phúc tỏ vẻ hối lỗi nói. Lăng Phong gật đầu nói. Quản gia, không còn chuyện của lão ra ngoài trước đi. Ngươi là thiếu gia ở đây. Lục Thừa Thiên chằm chằm nhìn Lăng Phong. Ánh mắt tràn ngập lửa giận. Đàm Uyển Phượng trông thấy trên giường có hai mỹ nhân như hoa như ngọc, vì vậy chắn tầm mắt của Lục Thừa Thiên nói. Sư huynh ra ngoài trước đi, nơi này để muội được rồi. Thế làm sao được, Lục Thừa Thiên không tình nguyện nói, nhưng khi thấy hai nữ nhân trên giường, tự hắn cũng không có hảo ý. Lăng Phong, người để các nàng mặc lại y phục, chúng ta muốn vào bắt Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ. Trong phòng này ngoại trừ đệ cùng hai nha hoàn, làm gì còn ai khác? Lăng Phong nói, Đàm Uyển Phượng mặt lạnh như xương, nói, các nàng là nha hoàn của ngươi. Lăng Phong khẽ cúi đầu nói, không sai, các nàng là nha hoàn cha đệ an bài cho đệ. Một công tử phong lưu khoái hoạt, thì ra lên Hoa Sơn là để hưởng thanh phúc, hậu hoa viên cũng đã chuyển tới chân núi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong tràn ngập hận ý, bởi vậy lời nói cũng mang ý châm chọc. Đàm Uyển Phượng có phần tức giận, nói, huynh còn không ra ngoài. Hừ, Lục Thừa Thiên tức tối rời đi. Lăng Phong tới đóng cửa phòng, Đàm Uyển Phượng để nhị nữ mặc y phục vào. Ngươi tại sao lại xuống núi? Đàm Uyển Phượng hỏi, Lăng Phong có chút bất an, đáp, là sư nương bảo đệ xuống núi gánh nước. Đàm Uyển Phượng tràn đầy hận ý, nói, khó trách mỗi lần xuống núi gánh nước ngươi đều là người cuối cùng quay về, thì ra là tới nơi này vui vẻ. Sư tỷ, không phải như tỷ nghĩ đâu. Lăng Phong vội vàng giải thích. Đàm Uyển Phượng căn bản không nghe lời hắn giải thích, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, có thấy một nam nhân xông vào đây không? Lăng Phong khẽ cúi đầu đáp, ngoại trừ đệ, còn có đại sư huynh cùng lão quản gia. Ngươi nói nhăng cuội gì đó, ta nói chính là cửu vĩ hồ kia. Đàm Uyển Phượng giọng căm hận, tên cửu vĩ hồ này rất giảo hoạt, chúng ta từ Hoa Sơn đuổi tới Trường An, lại từ Trường An đuổi về Hoa Sơn, thật vất vả mới theo kịp đến đây. Lăng Phong nghĩ thầm, các người đuổi nửa tháng, thế mà còn không biết cửu vĩ hồ chính là nữ nhân, thật là mù quáng. Lục Thừa Thiên ngu ngốc còn được, chẳng ngờ sư tỷ cũng lại hồ đồ. Nhưng đệ thật sự không thấy cửu vĩ hồ. Tử Lăng cùng cửu vĩ hồ mặc xong y phục, Đàm Uyển Phượng âm thầm đánh giá nhị nữ, mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng không thể không thừa nhận, hai tiểu mỹ nhân này thực là xinh đẹp yêu mị cực kỳ. Tử Lăng vận một bộ y phục xanh nhạt, giống như một đóa sen duyên dáng yêu kiều dập dềnh trong nước, mắt tựa thu thủy, môi đỏ như son, mũi tựa quỳnh dao. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, y phục trên người càng tôn lên những đường cong yêu mỹ, lồi lõm rõ ràng, thân thể phát dục thành thục, tràn ngập thanh xuân, khí chất vĩnh viễn khiến người ta phải mê luyến. Cửu Vĩ Hồ cũng mặc một bộ y phục của Tử Lăng, bởi vì vóc người cao hơn Tử Lăng một chút, cho nên không tránh khỏi y phục bó sát người, nhưng càng như thế, lại càng khiến cho những đường nét trên cơ thể nàng thêm nổi bật, kết hợp với khí chất ngạo nhân của Cửu Vĩ Hồ, làm cho nàng toát lên vẻ xinh đẹp vũ mị, thành thục phong vận, lại không kém phần cao quý, người khác trông thấy nàng không thể không trầm trồ khen ngợi. Đàm Uyển Phượng ra hiệu cho các đệ tử Hoa Sơn bên ngoài vào phòng kiểm tra, Lăng Phong cũng dẫn Tử Lăng cùng Cửu Vĩ Hồ ra ngoài đại sảnh. Cửu Vĩ Hồ ngoan ngoãn phối hợp, hoàn toàn biến thành nha hoàn của Lăng Phong, một chút cũng không nhìn ra vẻ căm hận như khi Lăng Phong cởi bỏ y phục của nàng, lúc này nàng vũ mị ôn nhu, tràn ngập nhu mì ôn thuận. Đối với Lăng Phong, nữ nhân như thế thật khiến người ta vô cùng thoải mái. Nếu như đem nàng đè ra, không biết là còn khoan khoái và dễ chịu như thế nào. Nữ dâm tặc, lại là nữ cải nam trang dâm tặc cường bạo nữ nhân, chuyện này là lần đầu tiên bắt gặp. Phỏng chừng trong lịch sử võ lâm, cũng là đầu tiên có một không hai. Lăng Phong thật sự rất muốn biết, nữ dâm tặc này làm cách nào cường bạo nữ nhân. Chẳng lẽ là dùng tay? Chương 26, diện bích tư quá. Các đệ tử Hoa Sơn lục soát qua ba vòng, vẫn không tìm được tung tích dâm tặc cửu vĩ hồ, cuối cùng chỉ căm hận mắng một câu. Dâm tặc đáng chết, nhất định là vừa chạy khỏi. Sư đệ, người tự mình xuống núi làm việc cẩu thả như thế, mau theo ta về gặp sư nương nhận phạt. Lục Thừa Thiên phẫn hận nhìn Lăng Phong trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vĩ Hồ bên cạnh tỏ ra vô cùng bất bình, đứng ra nói. Các ngươi dựa vào cái gì mà đối với công tử nhà ta như thế? Chúng ta đều là nha hoàn của công tử, lão gia đã đem chúng ta giao cho công tử, thì chúng ta chính là người của công tử. Chúng ta ở trong nhà làm chuyện luân lý bình thường. Là sao lại có thể nói là chuyện cẩu thả, chẳng lẽ vợ chồng động phòng cũng là chuyện cẩu thả sao? Không sai, lão gia sở dĩ để chúng ta theo công tử tới Hoa Sơn, là tại vì để công tử có thể nối dõi tông đường. Tử Lăng thấy thế cũng đứng ra bênh vực Lăng Phong. Lăng Phong quả thật bị hai nữ nhân này làm cho tức muốn chết, lời nói hoang đường như vậy mà các nàng cũng có thể nói ra. Mất thể diện là một chuyện, ngày sau bảo Lăng Phong hắn làm sao ngẩng mặt làm người. Làm sao lấy được hai vị Hoa Sơn sư tỷ xinh đẹp làm vợ, bây giờ xem ra, chỉ có ở trên giường nằm mơ thì còn tương đối thực tế. Lục Thừa Thiên bị Cửu Vĩ Hồ cùng Tử Lăng đối đáp như thế, ngược lại gấp đến độ mặt đỏ tia tai, quả thực nghẹn họng không nói ra lời. Chính là quân tử không đấu cùng nữ nhân, tú tài gặp nhà binh,